Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 402, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ý tưởng này một khi xuất hiện, tựa như thủy triều tràn lan đồng dạng một phát không thể vãn hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Vương Dã vỗ vỗ A Cát bả vai, thấp giọng, mở miệng nói, ta có cái sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nao nao, mở miệng nói, chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ nhiên là kiếm tiền chuyện tốt. Nhìn thấy A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời hắn đứng dậy đi tới A Cát một bên, ở tại bên tai một trận thì thầm, đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra ngoài. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, A Cát quái kêu một tiếng, tròng mắt trợn tròn, đi vạn kiếm lâu trộm tỷ võ an bài, còn thay người đánh ngã tỷ võ đối thủ, để cho ngươi đặt cược thắng tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình, ngay cả một bên Trần Trùng cũng là khuôn mặt chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Dã có thể nghĩ ra loại chuyện này đến. Trách móc cái gì? Trách móc cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, trong mắt chừng cùng nghiêu chứng tựa như, chỉ ngươi mọc ra cái miệng có phải hay không? Lão mê tiền, ngươi là thực có thể A. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, là kiếm tiền, liền không biết xấu hổ như vậy biện pháp đều muốn đi ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi không có nghe Trương đạo trưởng nói sao? Ta đối với Triệu Quy Nguyên một trận kia, tỷ lệ đặt cược đến 1:10. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Trương đạo trưởng 100 lạng bạc dòng quăng vào đi. Đây chính là 1000 lượng bạc thu hồi đến A. Nơi này tiền tốc độ ngươi không động tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi cũng không thể đến ám chiêu A. Lúc này A Cát cổ cứng lên, mở miệng nói ra, khá lắm, để cho ta đi trộm ra luận võ an bài, còn sớm giúp ngươi đem đối thủ đánh ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ta thế nào không chính mình đi lên đánh A? Hơn nữa, những cái kia tới tham gia tỉ thí, mỗi cái đều là cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cho là bọn họ là giá áo túi cơm, sẽ thúc thủ chịu trói mặc ta xâm lược. Lời vừa nói ra, một bên kiếm thánh Trương Đạo Huyền cùng Bạch Lộ Hạm cũng là vẻ mặt chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là Bạch Lộ Hàm, ở ngắn ngùi ngây người về sau, nàng hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói, khá lắm, trộm luận võ an bài, sớm đánh ngã đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn nói vô sỉ còn phải nhìn ngươi lão mê tiền A, là kiếm tiền. Thất đức như vậy biện pháp đều có thể nghĩ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mau mau cút, ngươi tiểu nha đầu phiến tử cái gì cũng không hiểu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, một bên hóng mát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn bên cạnh A Cát, mở miệng nói, một câu, ngươi có làm hay không? Không làm, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, như loại này thất đức sự tình, ta mới khinh thường đi làm. Lại nói, ngươi sao không tìm, copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến đây, A Cát phảng phất ý thức được cái gì. Hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, ngươi sao không tìm tiểu nha đầu phiến tử đây, copy nội dung từ chuyện 88. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dạ biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, copy nội dung từ chuyện 88. Khục, mà nhưng vào lúc này, một bên Kiếm Thánh ho khan một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ cương trực công chính, người ắt không nên làm khó hắn. Nghe một chút, nghe một chút, copy nội dung từ chuyện 88. Không đợi Kiếm Thánh nói hết lời, A Cát lập tức liền kêu lên, Kiếm Thánh tiền bối đều cũng không nhìn nổi. Lời vừa nói ra, Vương Dã trợn trắng mắt, copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề này rõ ràng chính là Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền mở đầu. Lúc này hắn đến làm lên người tốt. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì, copy nội dung từ chuyện 88. Mà nhưng vào lúc này, Kiếm Thánh thanh âm tiếp tục truyền đến. Bất quá, Vương trưởng quỹ nếu là tìm người mà nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái Dã đạo nhân cùng Dã hòa thượng. Còn có một cái dùng kiếm cao thủ. Ba người bọn họ võ công không yếu. Nếu là Vương trưởng quỹ nguyện ý mà nói, ngược lại là có thể thương lượng một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Một cái Dã đạo nhân, một cái Dã hòa thượng, copy nội dung từ chuyện 88. Còn mẹ nó có cái dùng kiếm cao thủ. Đây con mẹ nó không học hỏi tốt đối ứng Trương Đạo Huyền, Bất Phá hòa thượng cùng Kiếm Thánh mình sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Chấn kinh sau, Vương Dã lườm một cái, khỏi nhìn Kiếm Thánh một bộ bạch y, một thân tiên phong đạo cốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy nghĩ cả nửa ngày, cũng là một bụng ý nghĩ xấu a, chẳng trách cái này Trương Đạo Huyền nói Kiếm Thánh vậy không là đồ tốt. Mới đầu đám người còn tưởng rằng là kỳ dụng đến phản kích Kiếm Thánh ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lỗ mũi trâu căn bản không có nói láo. Cái này Kiếm Thánh ý đồ xấu một chút không thể so hắn Trương Đạo Huyền thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả một bên Bạch Lộ Hạm cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái này già mà không kính Kiếm Thánh, thực cùng phụ thân của mình là bằng hữu. Copy nội dung từ chuyện 88. Câu ca dao vật họp theo loài nhân dĩ quần phân. Kiếm Thánh là cái bộ dáng này, chẳng lẽ cha của mình cũng là? Copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm không có tiếp tục suy nghĩ. Đám người kinh ngạc thời điểm, Vương Dã trên mặt phát ra một tia cuồng hỉ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên bản hắn còn nghĩ thực sự không được thì chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Kiếm Thánh lại còn có một hạng này nghiệp vụ đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Ấy u uy, ta Kiếm Thánh đại nhân, ngài thật đúng là kịp thời ấy. Lúc này, hắn nhìn xem Kiếm Thánh, mở miệng nói, chuyện này thế nhưng là không qua loa được. Chúng ta phải đến cái địa phương nói chuyện a, copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền nhìn nhau. Chợt hai người cùng Vương Dã cùng lên lầu, bắt đầu thương nghị việc này. Copy nội dung từ chuyện 88. Sáng ngày hôm sau, thần kiếm đại hội lôi đài phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì tối hôm qua Vương Dã bạo lãnh đánh bại đám người mong đợi Triệu Quy Nguyên, cái này khiến rất nhiều bách tính trong nháy mắt đến hào hứng. Lúc này luận võ còn chưa bắt đầu. Phía dưới lôi đài sớm đã là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người đối với hôm nay luận võ càng thêm chờ mong. Trên khán đài, Đông Phương Bạch nhìn trước mắt một màn, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy hắn liếc mắt, nhìn xem bên cạnh Vạn Kiếm Lâu đệ tử, mở miệng nói, tất cả an bài xong sao? Lâu chủ yên tâm, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, đệ tử này mở miệng nói ra, chúng ta tối hôm qua liền đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay đặc biệt cho vương giã an bài Côn Lôn phái cao thủ. Lăng Xương Ngạo Tuyết Lãnh Lăng Phong, tùy hắn đối chiến vương giã. Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt, lời vừa nói ra, Đồng Phương Bạch không khỏi gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, vốn tưởng rằng cái này vương giã là cái thật giả lẫn lộn tồn tại. Không nghĩ lại là một giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra lần này tổ chức thần kiếm đại hội, quả nhiên là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem một bên Vạn Kiếm Lâu đệ tử. Mở miệng nói, vương giã cùng Lãnh Lăng Phong giao thủ ở thứ mấy trận. Copy nội dung từ truyện 88. Có vương giã trước giả heo ăn thịt hổ. Lúc này Đông Phương Bạch đối với vương giã cùng Lãnh Lăng Phong giao thủ dị thường cảm thấy hứng thú. Ngay tại trận đầu, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, cái này Vạn Kiếm Lâu đệ tử mở miệng đáp. Rất tốt, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Đông Phương Bạch hài lòng gật đầu một cái. Hôm qua tùy hắn kết thúc, hôm nay lại từ hắn bắt đầu. Ta muốn nhìn, cái này vương giã đối mặt Côn Lôn phái cao thủ lúc là phản ứng gì? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.